Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1091, gocchuyenaudio.com. Chương 1091, anh sẽ không ghen tị với con trai của mình chứ? Thời điểm hỏi vấn đề này, ánh mắt của Hàn Minh Thư mang chút gì đó mà Dạ Âu Thần nhìn không hiểu, nhưng giống như chỉ cần anh thừa nhận mình ghen tị với con trai, dường như cô sẽ để lộ ra vẻ khinh bỉ. Có điều, hiện tại anh lười quan tâm cô có khinh bỉ mình hay không, hiện tại anh chỉ muốn chiếm chủ quyền. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần có chút nheo lại đôi mắt, trong mắt là một mảnh lạnh lùng. Anh mới là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Cho dù có là con trai của anh cũng không thể so sánh với anh, đầu tiên là anh, sau đó mới là nó. Hàn Minh Thư, anh thật sự ghen tị với cả đậu nành, cho nên nguyên nhân anh kéo cô vào đây đục nước béo cò chẳng lẽ cũng là bởi vì ở trong điện thoại cô nói yêu đậu nành nhất. Hàn Minh Thư không chắc chắn đậu nành ở sau cửa có thể nghe thấy hay không, cho nên chỉ có thể hạ giọng giải thích nói. Làm sao anh có thể giống với trẻ con, đậu nành bạo lớn anh bao lớn. Nó là trẻ con, anh thì sao hả? Mặc kệ cô nói cái gì, Dạ Âu Thần luôn luôn cổ chấp cho rằng, vị trí trong lòng em, anh phải đứng thứ nhất. Cách một cánh cửa, đậu nành nghe thấy âm thanh của Dạ Âu Thần. Mặc dù Hàn Minh Thư tận lực hạ giọng nói chuyện thế nhưng Dạ Âu Thần thì không, tương phản, anh còn cố ý nâng âm thanh của giọng nói lên nhất định cho đậu nành ở ngoài cửa nghe thấy được. Nhóc con, giữa trưa lúc châm chọc anh còn ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, cuối cùng còn đâm vào trái tim anh mấy phát. Hiện tại bị anh khóa trái ở ngoài cửa cảm giác như thế nào? Đậu nành dùng sức vỗ vào cánh cửa. Mẹ ơi, mẹ đừng nghe ba xấu, mẹ yêu nhất chính là đậu nành mà, mẹ ơi, mẹ mau nghĩ biện pháp mở cửa nha, đậu nành muốn đi vào. Như Dạ Âu Thần nói tới, người bên ngoài ngoại trừ đậu nành quả thật là không có ai rảnh bận tâm đến bọn họ. Bởi vì đột nhiên Tiểu Nhan say rượu đến phát điền, nhưng lần này đối tượng khiến cô ấy say khướt chính là Hàn Thanh. Đột nhiên cô ấy ôm lấy Hàn Thanh, sau đó gọi một tiếng ba. Hàn Thanh muốn đẩy cô ấy ra, nhưng tay chân của cô ấy lại giống như xúc tu cuốn lên đến, mở miệng một tiếng ba, con nhớ ba muốn chết muốn cùng anh ta nói chuyện. Tiêu Túc nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Thanh đen thui, chính sắc mặt của cậu ta cũng không đẹp đẽ gì. Hàn Minh Thư không có cách nào mở cửa, bởi vì tay bị Dạ Âu Thần giam cầm, đôi mắt tĩnh mịch của anh nhìn cô, giống như chỉ cần cô không thừa nhận anh sẽ không buông cô ra. Không còn cách nào, Hàn Minh Thư chỉ có thể gấp giọng nói. Anh là thứ nhất, sau đó là đậu nành, như vậy anh đã hài lòng chưa? Mau buông em ra, đậu nành chờ gấp lắm rồi. Nói xong, Hàn Minh Thư tránh tay của Dạ Âu Thần, sau đó đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đậu nành giống như gió xông vào. Người ba xấu kia, ba đi ra cho con. Dạ Âu Thần tin tưởng vừa rồi Hàn Minh Thư nói đậu nành đã nghe thấy được, lúc này tâm trạng vui vẻ nhếch môi. Được, có chuyện gì hai ba con chúng ta tự mình đi giải quyết. Dứt lời, Ang trực tiếp đưa tay tóm đậu nành đang dương nanh múa vuốt lên, đi về hướng khác. Hàn Minh Thư, vốn dĩ cô còn muốn nói gì đó, thế nhưng sau khi mở cửa nhìn thấy tình trạng thê thảm của anh trai mình, quyết định trước tiên mặc kệ hai ba con này, xử lý chuyện của Tiểu Nhan rồi nói. Tiểu Nhan một mực nổi điên, thời điểm Tiêu Túc đưa về Hàn Minh Thư mới phản ứng được. Mở, Tiểu Nhan uống nhiều hay ít vậy? Trước tiên đỡ cậu ấy về phòng cái đã, sau đó tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. gocchuyenaudio.com. Không được, Hàn Thanh cự tuyệt đề nghị của Hàn Minh Thư, nhíu mày. Bây giờ em đang mang thai, cô ấy mượn rượu làm càn tùy thời có thể làm em bị thương. Hàn Minh Thư, vậy làm sao bây giờ? Cách chương.